Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 126, Cung Chính Thương Thế cùng Chelsea chuẩn bị. Thời gian, 28 tháng 8 năm 2012, Cung Chính Thương lùi Munich. Vô duyên Nam Phi World Cup. Nước Đức báo bay dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Đúng, bọn họ không chú ý cuộc tranh tài này. Bọn họ quan tâm chính là Cung Chính. Cung Chính nhưng là bọn họ đội tuyển quốc gia hiện tại cần nhất muốn nhân tài A. Bọn họ tin tưởng nếu như có Cung Chính, bọn họ đội tuyển quốc gia sẽ vượt qua 2006 năm nước Đức World Cup trên thành tích. Bọn họ phi thường tin chắc điểm này. Có Cung Chính, nước Đức đội tuyển quốc gia mục tiêu chính là vô địch World Cup. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia chính là như thế có tự tin. Tuy rằng, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng không có ở trường hợp công khai đưa ra nước. Đức đội tuyển quốc gia muốn xung kích Nam Phi World Cup quán quân. Thế nhưng ai cũng biết, mạnh mẽ nước Đức đội tuyển quốc gia là hướng về phía quán quân đi. Thế nhưng hiện tại được rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia tối có uy hiếp hàng tiền đạo cầu thủ bị thương. Cái này nước Đức đội tuyển quốc gia Nam Phi World Cup lữ trình bịt kín một tầng bóng tối. Đại gia chính đang đối với Nam Phi tràn ngập chờ mong thời điểm. Này một loại tin dữ dĩ nhiên truyền đến. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tới nói không thể nghi ngờ là một lần sấm. Xét giữa trời quang. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với Nam Phi tràn ngập ước mơ. Nhưng là, Cung Chính vào lúc này bị thương lại làm cho cổ động viên nước Đức buồn bã ủ rũ. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đả kích vô cùng lớn. Như vậy thiên tài cầu thủ dĩ nhiên sẽ như vậy. Nếu như Cung Chính thật sự cáo biệt khóa này World Cup. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều cho rằng này chính là Nam Phi World Cup tiếc. Nuối, cũng là cổ động viên nước Đức cùng toàn thế giới fan bóng đá tiếc nuối. Hầu như hết thảy mạng lưới đều ở đưa tin liên quan với Cung Chính cùng Scholl thương thế. Đặc biệt là có liên quan với Cung Chính thương thế. Nhân vì là cái này World Cup treo lên câu. Hết thảy phóng viên đều dồn dập dâng tới Manchester City bệnh viện. Bởi vì Cung Chính cùng Scholl chính đang bệnh viện này bên trong tiếp thu trị liệu. Bọn họ muốn tìm hiểu một chút Cung Chính hiện tại thương thế. Là có hay không chính là cáo biệt Nam Phi World Cup đây. Hiện tại hầu như tất cả mọi người cũng không tin đây là thật sự. Khi biết Cung Chính bị thương khủng mùa giải chi trả sự tình sau, lớp lúc đó liền bối rối. Cung Chính nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất a. Người này vào lúc này bị thương, này cho lớp đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như tin tức này xác thực, nước Đức đội tuyển quốc gia liền đem mất đi bọn họ vua phá lưới. Lớp cũng không thể không một lần nữa thích hợp tiền đạo để thay thế Cung Chính. Có điều, này thế tất sẽ ảnh hưởng đến nước Đức đội tuyển quốc gia thực lực tổng hợp. Khi biết tin tức sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp, đối với Cung Chính bị thương biểu thị khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng được. Đến vào lúc này, hắn cũng không muốn tin tưởng Cung Chính là bị thương. Hắn ở buổi họp báo tin tức trên nói, hắn hy vọng chuyện này là giả. Hắn hy vọng bác sĩ phán đoán sai lầm. Hắn hy vọng Cung Chính không nên bỏ qua mùa giải sau khi kết thúc Nam Phi World Cup. Hắn ở buổi họp báo tin tức nâng lên ra yêu cầu. Hy vọng Cung Chính có thể để nằm ngang tâm thái. Cố gắng dưỡng thương. Tranh thủ ở World Cup bắt đầu trước liền có thể khỏi bệnh trở lại. Hắn hy vọng muốn tích cực lạc quan. Coi như Cung Chính cuối cùng cũng không thể đúng lúc khỏi bệnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng sẽ mang theo Cung Chính đi Nam Phi. Để Cung Chính khoảng cách gần cảm thụ một chút World Cup bầu không khí. Vì là sau đó World Cup làm chuẩn bị. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp đối với Cung Chính coi trọng. Hắn là hy vọng Cung Chính có thể không có áp lực dưỡng thương. Như vậy có trợ giúp Cung Chính khôi phục. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng ngay đầu tiên vì là Cung Chính đưa lên chúc phúc. hy vọng cung chính có thể sớm ngày khôi phục, cố gắng dưỡng thương. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên còn hy vọng cung chính có thể vì là nước Đức đội tuyển quốc gia công thành rút chạy đây. Cách xa ở phương đông xa xôi, fan bóng đá Trung Quốc cũng ngay lập tức ở trên Internet hướng về bị thương cung chính đưa ra chúc phúc. Hy vọng cung chính có thể mau chóng mà tốt lên. Hiện tại bức thiết nhất hy vọng cung chính tốt lên chính là Manchester United cổ động viên. Bọn họ cũng đều biết, cung chính đối với hiện tại Manchester United đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Tuy rằng, cung chính cái tên này mới chuyển nhượng mà đến không tới một cái mùa giải. Thế nhưng cung chính tác dụng ở Manchester United trong trận có thể là phi thường trọng yếu. Manchester United cổ động viên đều hy vọng cung chính có thể mau chóng mà tốt lên. Vì là Manchester United công thành rút chạy, hắn đã trở thành Manchester United trên hàng tiền đạo đệ nhất lựa chọn. Manchester United cổ động viên đều đang vì hắn cầu khẩn. Hiện tại cung chính ở câu lạc bộ bên trong địa vị nhưng là gần đây thời điểm muốn chỗ tốt rồi rất nhiều a. Vào lúc này, liên tục thương bệnh đối với Manchester United tới nói nhưng là phi thường đòi mạng. Hiện tại, Manchester United thật có thể nói là thương binh mãn danh đây. Hiện tại Manchester United cổ động viên không thể không vì là Manchester United tiền cảnh cảm thấy lo lắng. Có điều, vào lúc này, cũng không tất cả đều là tin tức xấu truyền đến, cũng có tin tức tốt truyền đến. Quỷ đỏ 17 triệu tiên sinh Hagrid từ khi năm 2008 tháng 9 lên sẽ không có vì là đội bóng ra trận quá. Thời gian dài dưỡng thương để vị này giữa sân đại tướng cơ hồ bị mọi người lãng quên. Trước đây, hắn đã ở Solskjaer dạy học MU dự bị đội đánh qua một cuộc tranh tài. Cũng biểu hiện vẫn còn có thể. Nhưng hắn chính thức trở lại nhưng một tha lại tha. Có điều lần này, mọi người hẳn là sẽ không thất vọng rồi. MU chủ soái Ferguson chính mồm chứng thực. Hagrid rất có thể ở cùng Chelsea đầu bảng đại chiến bên trong ngồi trên ghế dự bị. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, MU số 4 mùa giải này chấm công biểu sẽ không là trống rỗng. Cùng lúc đó, Alex Ferguson tức ra còn tiết lộ, một lần chân mất đi chi giác phòng thủ đại tướng Osea hiện nay khôi phục tình huống hài lòng. Sắp trở về đội chủ lực, đứa nhỏ này, Osea. Cái này mùa giải quá cực khổ. Có điều vạn hạnh chính là, gần nhất 2-3 chu hắn khôi phục rất tốt. MU đón lấy lịch thi đấu không thể bảo là không ma quỷ. Champions League cùng giải đấu tranh cướp để bọn họ đối mặt đông đảo đại chiến. Hai người trở lại hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt đội bóng mệt nhọc tình hình. Bọn họ khoảng cách chính thức lên sân khấu rất gần. Ta có lẽ sẽ ở cuối tuần cùng tuần sau ba danh sách bên trong báo lên hai người bọn họ. Xét thấy MU, trước đây đã đem Hagrid từ Champions League danh sách bên trong bắt. Người Anh vô cùng có khả năng xuất hiện ở cuối tuần MU trên ghế dự bị. Mà thứ tư Champions League cuộc chiến sinh tử dịch, thì lại rất có thể nhìn thấy Ireland hậu vệ bóng người. Nước Anh thời gian ngày mùng 3 tháng 4 buổi chiều. MU trang web phát sinh tin tức, Manchester United Scone cùng cung chính toàn bộ mùa giải chi trả. Tin tức này đại gia lúc trước tuy rằng liền biết rồi. Thế nhưng ở chiếm được tin tức này thời điểm, mọi người trong lòng vẫn là cả kinh. Xem ra, cung chính là thật sự xong. Ngoại trừ hai người này tin tức, còn có một cái tin nhưng là để hết thảy Manchester United cổ động viên cảm thấy thế giới tận thế đến. Ở kết thúc cùng Bayern Munich châu Âu trận trước sau cuộc tranh tài lần thứ nhất trong khi huấn luyện, Manchester United tiền đạo Wayne Rooney bị thương. Hơn nữa tựa hồ hắn thương cũng thật nghiêm trọng. Địa phương thời gian trưa hôm nay, Ferguson ở Carrington căn cứ tổ chức theo lệ lúc trước buổi họp báo tin tức. Sau đó hắn chính thức công bố bị được quan tâm Rooney thương thế tình huống. MU thông qua trang web biểu thị Rooney mắt cá chân cũng không có gãy xương, mà là dây chằng vết thương nhẹ, nhưng trải qua tỉ mỉ kết quả kiểm tra sau khi đến ra, Rooney thương nên ảnh hưởng đến đón lấy cùng Chelsea thi đấu. Thế nhưng đem sẽ không ảnh hưởng nước Anh World Cup lữ trình. tin tức này nhưng là để Manchester United cổ động viên tan vỡ. Không có Cung Chính, không có Scholes, hiện tại vừa không có Wayne Rooney. Này không phải thiên muốn tiêu diệt Manchester United sao? Manchester United cổ động viên dồn dập biểu thị trời cao bất công. Làm sao có thể để Manchester United vào lúc này đại diện tích địa thương bệnh đây? Này quá thương thiên hại lý. Vào lúc này, Alex Ferguson còn biểu thị, Scholes cùng Cung Chính sẽ không có Rooney may mắn như vậy. Hai người này đem cáo biệt cái này mùa giải. Cung Chính thậm chí mất đi tham gia Nam Phi World Cup cơ hội. Ancelotti đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cảnh cáo chính mình các đệ tử. Cho dù thiếu hụt Rooney cùng Cung Chính mọi người, MU như thường là một cái tương đương khó chơi kình địch. Không muốn hy vọng có thể ung dung ở thứ bảy cùng quỷ đỏ giải đấu bên trong thủ thắng. Ở Manchester United buổi họp báo tin tức sau khi toàn bộ Manchester đều là một mảnh ai thán. Nâng thành đều ai, liền Manchester bầu trời cũng là mây đen răng kín. Manchester United cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên gặp vào lúc này gặp phải như vậy phiền toái lớn. Đây đối với Manchester United mặt sau thi đấu khẳng định có lớn vô cùng ảnh hưởng. Trong lòng bọn họ đều vô cùng quặn đau. Alex Ferguson dự họp buổi họp báo tin tức thời điểm có chút tiều tụy. Liên tục thương đi nhiều như vậy đội bóng chủ lực. Alex Ferguson khó tránh khỏi gặp thương thần đau lòng. Lúc này hắn mới lộ ra một tia vẻ già nua. Xem đến nơi này, Manchester United cổ động viên mới không phát hiện Alex Ferguson đã không còn trẻ nữa a. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nên cho Alex Ferguson mang đến rất nhiều phiền phức. Mới dẫn đến Alex Ferguson như vậy tiều tụy. Manchester United cổ động viên không thể không đối với Alex Ferguson cảm thấy kính phục. Tuy rằng Alex Ferguson đã tổ chức buổi họp báo tin tức nói rõ Cung Chính cùng Scholes thương thế. Thế nhưng vẫn có nhiều vô cùng phóng viên dâng tới Manchester City bệnh viện. Bọn họ hy vọng nhìn Cung Chính thương thế. Nhìn thấy Cung Chính bản thân. Vì lẽ đó, những ngày qua Manchester City bệnh viện ở ngoài chờ nhiều vô cùng phóng viên. Nếu như không phải Manchester United sớm có dự liệu, nghiêm cẩn bất luận người nào phỏng vấn, nói không chừng hiện tại Cung Chính cùng Scholes liền một cái thanh tĩnh dưỡng thương hoàn cảnh đều. Không có, vào lúc này, Manchester United cầu thủ cùng quản lý Alex Ferguson đều không thể không đứng ở các ký giả trước mặt. Thỉnh cầu những phóng viên này cho người bị thương một cái yên tĩnh ung dung dưỡng thương hoàn cảnh. Như vậy đối với thương thế của bọn họ mới gặp mới có lợi. Có, ở nhiều lần thử nghiệm sau khi vẫn không có đạt được tiến vào bệnh viện biện pháp. Vào lúc này, những phóng viên này dồn dập lựa chọn lui bước. Bởi vì bọn họ ở lại đây cũng không lấy được muốn tin tức. Hiện tại còn không bằng đi Manchester United cùng Chelsea thi đấu hiện trường đi vặt hái cái khác. Trọng yếu tin tức, đúng. Liền như vậy Manchester City bệnh viện ở ngoài phóng viên mới dần dần mà giảm thiểu. Mọi người đều từ từ đem tinh lực vùi đầu vào Manchester United đón lấy thi đấu bên trong. Ở bản cuối tuần, Manchester United ngay ở cùng xếp hạng giải đấu đệ nhị Chelsea thi đấu. Cuộc tranh tài này nhưng là mùa giải này nước Anh Premier League đầu bảng đại chiến. Bị được quan tâm. Vì lẽ đó những phóng viên này đều muốn tới vặt hái có liên quan với cuộc tranh tài này tin tức rồi. Manchester United hiện tại xuất hiện tình huống đối với đối thủ của bọn họ Chelsea cũng là có. Ảnh hưởng rất lớn, vì cuộc tranh tài này, Chelsea cùng Carlo Ancelotti nhưng là chuẩn bị rất nhiều. Có thể nói bọn họ vì cuộc tranh tài này chuẩn bị đến mức rất đầy đủ. Đặc biệt là ở liên quan với làm sao phòng thủ Cung Chính vấn đề. Bọn họ làm rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ còn lập ra chuyên môn chiến thuật. Thế nhưng vào lúc này Cung Chính đột nhiên bị thương. Này nói cách khác, bọn họ chuẩn bị kế hoạch hoàn toàn không dùng được. Không cần, bọn họ làm không cố gắng. Điều này làm cho Chelsea trong lòng người không phải rất thoải mái. Chuyện này ý nghĩa là, Chelsea sắp sửa một lần nữa làm ra kế hoạch. đến đối mặt hiện tại chi tàn quân này Manchester United. Như vậy thời gian ngắn ngủi, muốn làm ra một bộ khác phương án. Này không phải cho Carlo Ancelotti cùng Chelsea chế tạo phiền phức sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.